Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1195, đế khí. Loại này uy nghiêm, nhìn thấy đế giả nhất định phải lễ bái sao? Đại lực chạm ma, tự lẩm bẩm, muốn lập tức quỳ bái, bởi vì loại này ý niệm quá vĩ đại, rất khó tưởng tượng đến cùng kinh người đến mức nào. Khó có thể đi phỏng đoán trình độ như thế này mạnh mẽ. Hắn từng bước một, hướng về đế huy chi địa đi đến, muốn tiến hành thành kính cúng bái. Tô Viêm một phát bắt được Trương Lượng cánh tay, phát ra một trận đại đạo luân âm, quát lớn là đại lực, đánh thức chạm ma hắn. Đại lực run rẩy dùng mình một cái, tỉnh lại, vừa nãy đại lực vắng lặng ở trong đó. Khó có thể tự kiềm chế, thậm chí phải đi hướng về đi quỳ bái. Đế uy sức ảnh hưởng cũng thật đáng sợ, liền thần vương đều khó mà trấn thủ bản tâm. Tô Viêm biểu hiện thanh minh, đạo tâm vững chắc, không đến nỗi bị ảnh hưởng hoang mang lo sợ. Hiện nay bọn họ đứng ở tiền sử lão đại ca lưu lại dấu ấn ở trong. Hắn cảm thấy nếu như không phải dấu ấn này ngăn cách không ít thần uy, như vậy Tô Viêm bọn họ rất khả năng đều sẽ đối với đế giả thần uy quỳ bái. Sức ảnh hưởng thật là đáng sợ. Nơi này rốt cuộc là nhân vật nào đạo trường? Tô Viêm cũng đang nghĩ. Tiền sử lão đại ca cùng trong truyền thuyết đế giả, đến cùng ai mạnh ai yếu? Điểm này ai cũng không nói được. Cũng không ai biết tiền sử lão đại ca mạnh như thế nào. Thế nhưng hắn lưu lại dấu ấn, có thể trường tồn đến hiện tại, đủ để chứng minh đại ca độ mạnh. Vù, Tô Viêm con người chớp mắt mở to. Ở phía trước thần uy mênh mông trong thế giới, Tô Viêm màu vàng thiên mục phát sáng, mà nhìn thấy một cái vĩ đại bóng dáng. Thời khắc này, Tô Viêm đạo tâm có đại vỡ xu thế, cảm ngộ đến một loại hùng vĩ đến mức tận cùng thần uy. Phảng phất vũ trụ chúa tể, chảy xuôi vô lượng đế uy, giá lâm ở bên trong trời đất, hình như tại nhìn xuống cổ kim tương lai. Thật là khủng khiếp, Tô Viêm lời nói run, đây chính là đế giả sao? Đây cũng quá đáng sợ rồi. Thời khắc này, Tô Viêm cảm thấy vũ trụ chính là hắn, thậm chí bóng người của hắn xuyên qua cổ kim tương lai. Nhìn xuống vạn cổ sông dài, thần uy không thể nghịch, chạm vào tức chết, thời gian rất chậm chậm, cũng tựa hồ dài đằng đẵng, làm cái bóng dáng kia mơ hồ, thậm chí tiêu tan thời khắc, Tô Viêm đều cảm giác đến thời gian đi qua vạn cổ. Trong quá trình đạo tâm của hắn được tra hỏi, thế nhưng hắn đỡ lấy, chịu đựng ở đế giả kinh sợ. Thế nhưng Tô Viêm cảm thấy còn chưa đủ, hắn còn cần tăng lên đạo tâm của mình, rèn luyện tự thân đại đạo, bởi vì vừa nãy thời gian nếu như ở lâu một chút, hắn rất khả năng thật sẽ quỳ lại. Tô Viêm cũng bởi vậy phát hiện tự thân không đủ, còn cần trở nên cường đại hơn, liền loại tồn tại này đều khó mà đi ngước nhìn, làm sao đàm luận đuổi theo đây? Hô, Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, biểu hiện khôi phục thanh minh. Khi hắn lại một lần nữa ngóng nhìn con đường phía trước thời khắc, phía trước phun trào hủy thiên diệt địa gợn sóng, phải đem bọn họ đánh cho cả hình thần đều diệt. Một cái đồ vật, Doãn Y Tư kêu sợ hãi, con mắt đều trợn to. Nàng nhìn thấy một món đồ bồng bềnh ở phía trước. Lẽ nào vừa nãy khí thế chính là tông này đồ vật tản mát ra? Đế giả rèn luyện đồ vật sẽ không phải là một loại đế khí sao? Tô Viêm hai mắt nhìn chăm chú đi qua, rất nhanh hắn nhìn thấy, ở phía trước, cũng có thể nói là thần thánh tịnh thổ lối vào, trôi nổi xâm nhuộm huyết dịch hoàng kim thước đo, lẽ nào là không trọn vẹn đế khí? Tiếp theo bọn họ thất thố, này hoàng kim thước đo không trọn vẹn, tam tiết thước đo, nếu như hợp làm một thể, nên mới là hoàn thành đế khí. Có thể đến cùng là bảo vật gì có thể đánh nát đế khí? Này tam tiết hoàng kim thước, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng vẫn bốc hơi khủng bố đế uy. Bọn họ cảm thấy đây là đế giả binh khí, bởi vậy có thể xưng là đế khí. Bất quá ngay cả quỷ phủ thần công hệ liệt bên trong mạnh nhất khôi lỗi đều có thể phá nát, như vậy đế khí phá nát cũng không đáng ngoại lệ. Tam tiết hoàng kim thước, chảy xuôi đế uy, dập dờn khó có thể phỏng đoán sóng năng lượng, bồng bềnh ở phía trước, tràn ngập kinh sợ chư thiên quỷ thần mơ hồ đế uy. Vù, Tô Viêm càn khôn nhãn càng ngày càng nóng rực. Hắn nhìn kỹ tam tiết hoàng kim thước, đồng thời quan tâm thần thánh tịnh thổ lối vào chi địa. Rất nhanh Tô Viêm có kinh người phát hiện, đó chính là này thần thánh tịnh thổ, vẫn nằm ở phong ấn trạng thái. Thế nhưng này tam tiết hoàng kim thước, và sụp nơi này phong ấn, vậy thì có vẻ không phải chuyện nhỏ. Nơi này đã từng là một cái phong ấn trạng thái thần thánh bảo địa. Nếu không trọn vẹn đế khí va sụp lối vào, cũng liền nói rõ, này đế khí cũng không thuộc về thần thánh tịnh thổ. Như vậy đến cùng là nằm ở nguyên nhân gì? Còn có này thần thánh tịnh thổ, đến cùng cất giấu ra sao ẩn tình? Tô Viêm trong chớp mắt, cười khổ. Này không trọn vẹn đế khí bồng bềnh ở thần thánh tịnh thổ lối vào, tương đương với mất đi hắn tiến vào bên trong hy vọng. Nhất định cùng đại tạo hóa bỏ lỡ cơ hội, này không khỏi cũng quá buồn cười đi. Như vậy tiền sử lão đại ca nếu đến rồi, hắn phải chăng tiến vào ở trong này rồi? Mau nhìn, đại ca ngươi mau nhìn. Đại lực kích động kêu to, mắt hổ trợn tròn, đều muốn nhiệt lệ cuồn cuộn. Hắn nhìn thấy ở tam tiết hoàng kim thước phía dưới, mơ hồ có một cái thân ảnh khôi ngô ở bồng bềnh. Chủ yếu là tam tiết hoàng kim thước quá óng ánh, để bọn họ rất khó nhìn rõ ràng bên trong cụ thể hình ảnh. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, càn khôn nhãn tỏa ra ánh sáng ném bắn xuyên qua. Hắn chớp mắt nhìn thấy một cái thân ảnh khôi ngô ở thần thánh tịnh thổ lối vào trôi nổi. Trương Lượng, Tô Viêm kinh ngạc thốt lên, đây tuyệt đối là Trương Lượng, bọn họ sẽ không nhận sai, Trương Lượng còn sống sót. Ha ha ha, Nghệ Viên ngửa mặt lên trời cười to, đây chính là tin tức vô cùng tốt, thậm chí Trương Lượng tiến vào thần thánh tịnh thổ ở trong, đây là kỳ ngộ của hắn. Này có thể đúng là đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Trương Lượng còn sống sót. Tô Viêm cười to, lấy nguyên thần gợn sóng truyền âm. Hô hô Trương Lượng. Hắn phát hiện Trương Lượng nằm ở ngủ say trạng thái. Thương thế của hắn tựa hồ đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại không trọn vẹn tự chủ hấp thu thần thánh tịnh thổ năng lượng, như là ở đây dưỡng thương. Từng trận âm thanh kéo tới, để hắn khôi ngô thân thể bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, trong mắt của hắn mở, có chút mê man, cũng có chủng ảo giác. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, nghe tới bên ngoài tiếng kêu. Trương Lượng thân thể tàn phế đột nhiên run lên, run giọng nói, là các ngươi sao? Là các ngươi sao? Làm tiếng đáp lại truyền như bọn họ trong tai. Tô Viêm bọn họ mừng rỡ không thôi, cười ha ha, Trương Lượng còn sống sót. Đúng là các ngươi, ha ha ha, Trương Lượng cũng kích động cười to. Không nghĩ tới các ngươi tìm tới đây rồi, vạn hạnh ta còn sống sót, ta còn sống sót. Huynh đệ gặp lại, bọn họ quá cảm thấy vui mừng. Bất quá Trương Lượng giãy giụa, muốn đi ra ngoài, muốn cùng Tô Viêm bọn họ hội hợp. Nhưng là hắn rất khó hành động, gầm nhẹ nói, ta thật giống không ra được, ba cái này thước đo đè lên ta rất khó đi ra ngoài. Cái gì? Đế khí đang áp chế ngươi? Tô Viêm kinh dị, truyền âm nói, ngươi ở bên trong gặp phải nguy hiểm gì sao? Có thể có tiến vào bên trong biện pháp, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Trương Lượng một trận nhe răng, nói rằng, nói đến rất kỳ quái, vốn tưởng rằng ta sẽ chết ở trong vực sâu. nhưng là khi ta rơi vào vực sâu thời khắc, có ba cái thước đo liên tiếp bay tới, mang theo ta vượt qua tử vong vũ trụ. Nghệ viên bọn họ trợn mắt ngoác mồm, trong truyền thuyết đế khí, đây là đang thủ hộ Trương Lượng. Này, này, đại lực đều trợn mắt ngoác mồm, tạo hóa này có chút nghịch thiên rồi, nhưng là lấy Trương Lượng tu hành, sao hấp dẫn đế khí quan tâm, là đế khí ở che chở hắn, thậm chí đem hắn mang đến nơi này dưỡng thương. Tô Viêm đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ, vốn cho là bảo tài kỳ ngộ đầy đủ kinh người, nhưng là Trương Lượng kỳ ngộ mới gọi nghịch thiên. Điều này nói rõ đế khí ở che chở hắn, nói không chắc tương lai Trương Lượng có thể nắm giữ đế khí. Hơn nữa này thần thánh tịnh thổ, rất rõ ràng mới vừa giải phong không lâu, lẽ nào đế khí vẫn ngủ say ở trong vực sâu? Lẽ nào này đế khí cùng đã từng thiên đình có chút liên quan? Trương gia thôn không đơn giản. Tô Viêm đột nhiên cảm thấy thôn này rất không bình thường. Đầu tiên đi ra hai đại chí tôn thể, mà Đông Ma thần bí khó lường. Tô Viêm tuy rằng cùng Đông Ma từng tao ngộ, thế nhưng không có dò xét ra Đông Ma cơ bản chiến lực. Một cái thôn đi ra hai đại chí tôn thể, thậm chí thôn này còn đang cửu đại tiên sơn bên trong thiên sơn phụ cận. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là Trương gia thôn vốn là rất không bình thường. Các ngươi cẩn thận một chút. Trương Lượng đột nhiên vội vàng nói. Trước, có một cái đặc biệt mạnh mẽ quái vật. Đến nơi này, quái vật này muốn xông vào đến. Hắn chiến lực đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là bởi vì cửa đặc thù dấu ấn, đem hắn bị bức lui rồi. Người kia bị chúng ta giết, là một cái cấm kỵ cường giả. Đại lực châu bò hò hét mở miệng, dọa Trương Lượng giật mình. Hắn lắp ba lắp bắp, lập tức thống khổ nói. Thời gian đi qua bao lâu? Lẽ nào mấy trăm năm đi qua? Tô Viêm các người sẽ không phải đều bước vào đại năng cảnh giới chứ? Còn có bảo tài tìm tới sao? Đại lực hàm hậu gãi đầu. Huynh đệ bọn họ ở giữa cách đế khí giao lưu, rất là vất vả. Thương thế của ta quá nghiêm trọng, thật giống muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Trương Lượng lời nói có chút suy yếu, nói rằng nơi này rất bất phàm, trong thiên địa tồn tại đặc thù năng lượng, đối với thương thế của ta có hiệu quả. Trương Lượng, trong này còn có cái khác sinh linh sao? Tô Viêm truy hỏi, thừa dịp Trương Lượng vẫn còn tỉnh táo trạng thái, nhanh chóng biết rõ tình huống của nơi này, nói không chắc có hy vọng tiến vào bên trong. Ta không biết, ta cảm thấy nơi này rất tà môn. Trước còn từng thấy vài đầu chân hoàng, chúng nó đều quá mạnh, đỗ lại ở bảo địa nơi sâu xa. Bất quá chúng nó tựa hồ không đem ta cái này người ngoại lai coi là chuyện to tát. Hắn đáp lại, để Tô Viêm ngây người. Trong này chẳng lẽ có một đám tiên dược? Đáng tiếc ta bị ba cái thước đo áp chế, không thể đi bên trong tra xét. Trương Lượng sẽ nói. Đúng rồi Tô Viêm, ngươi còn có nhớ hay không? Song cực tinh vị nào hoàng kim nữ tử đã từng cùng Dương Khung thậm chí Thiểm Điện Vương? Hắn lời còn chưa dứt, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, nói rằng ta đương nhiên nhớ tới. Ngươi gặp qua nàng, lẽ nào nàng đến từ nơi này? Không, nàng trước đó vài ngày cũng đã tới. Trương Lượng có chút tâm kinh, nói rằng thậm chí trùng hợp gặp phải đầu quái vật kia. Bất quá quái vật kia tựa hồ kiêng kỵ cô gái kia, cũng không có khó khăn. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, hoàng kim nữ tử lai lịch dĩ nhiên lớn như vậy, cấm kỵ đều không có đi làm khó dễ. Thậm chí Tô Viêm cũng thường thường nhớ tới năm đó ở sông cực tinh gặp phải một gốc thanh đồng binh khí thủ ở tầm bổ một tông vô thượng thiên binh, mà lai lịch của nàng khẳng định đặc biệt kinh người, liền cấm kỵ đều kiêng kỵ, thực tại có chút khó mà tin nổi. Tô Viêm cùng nàng ở giữa còn có một đoạn nhân quả, cũng là bởi vì một viên thần bí hạt giống. Ta nhanh không được rồi, ta muốn ngủ say. Trương Lượng phát ra cuối cùng một thanh âm. Nơi này các ngươi không muốn mạnh mẽ xông vào, quá nguy hiểm. Hơn nữa kia hoàng kim nữ tử đi thời điểm nói muốn đi thăm dò đế lộ, các ngươi dọc theo đường đi có thể bảo trọng, không muốn lo lắng ta an nguy. Tô Viêm sợ hãi, dĩ nhiên có người đoạt ở bọn họ trước đi thăm dò đế lộ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.